Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1216, chương 1216, tới một cái sấm sét một cái. Dùng lôi thú vì khí linh pháp khí, tự nhiên có rất mạnh lôi hệ thuộc tính. Giờ phút này dù ở vào trạng thái vô chủ, nhưng có trời mới biết võ giả cùng hắn tiếp xúc có thể hay không xảy ra bất trắc đâu. Có cái gì ngoài ý muốn? Cái này cần phải có người đi nếm thử, mà người này tự nhiên là Hoàng Phủ Dũng không thể nghi ngờ. Hưu Xích Ti Lưu Kim tốc độ trở nên chậm chạp, Hoàng Phủ Dũng tốc độ bộc phát rốt cục đuổi theo. Sau một khắc, hắn một tay nhô ra hướng về kia vẫn chạy trốn, pháp khí bắt tới. Cổ Mộc thấy thế, chỉ có bất đắc dĩ, pháp khí giảm tốc. Cùng Hoàng Phủ Dũng đột nhiên ra tốc, để hắn lập tức minh bạch. Cái này muốn được tay, một khi bị người này thu hoạch được, chính mình muốn cướp đã không khả năng. Không cam tâm a, trong lòng của hắn rất buồn bực. Dù sao đây chính là xếp ở vị trí thứ ba pháp khí. Như thế trơ mắt nhìn xem bị người lấy đi, thực tế có chút khó mà tiếp nhận. Nhưng mà, sau một khắc, ầm ầm, phương xa thiên khung đột nhiên cực tốc ngưng tụ mây đen. Một đạo cực kỳ lăng lệ mạnh sét đánh xuống dưới, trực tiếp kích trên người Hoàng Phủ Dũng. Mạnh lôi đột nhiên từ thương khung bổ xuống. Hắn đột nhiên cùng cực tốc để Cổ Mộc bất ngờ. Mà khi hắn mắt thấy kinh lôi đánh xuống, càng là không tự chủ được dùng mình một cái. Có được lôi chi chân nguyên hắn, có thể nháy mắt đánh giá ra cái này lôi trung ẩn chứa lực đạo. Nếu như bị đánh trúng chính là mình, khẳng định phải phiền phức. Hoàng Phủ Dũng không có lôi chi chân nguyên, hắn bị xảy ra bất ngờ lôi điện trúng về sau, liền thấy tóc dựng đứng, miệng mũi bốc khói, có thể nói tương đương chật vật. Đây vẫn chỉ là bề ngoài tàn phá. Cơ thể bên trong kinh mạch cũng tại mạnh lôi công kích đến tổn hại nghiêm trọng. Siêu cuối cùng liền gặp Hoàng Phủ Dũng tại khoảng cách Xích Ti Lưu Kim phía ngoài xa hơn 10 mét. Liếc mắt hướng về phía dưới rơi xuống. Hiển nhiên trực tiếp bị điện giật choáng. Tu vi đạt tới 48 lực quân đội đại tướng. Bị một đạo kinh lôi trực tiếp kích choáng. Làm cho Cổ Mộc lập tức khóe miệng, rút, xúc. Quả nhiên, cái này lôi rất mạnh, ít nhất phải vượt qua 50 lực trở lên. Cổ Mộc âm thầm suy đoán cường độ, nhưng thân thể không có chút nào đình trệ. Hắn cũng mặc kệ Hoàng Phủ Dũng chết sống, bây giờ ngất đi cũng coi như thiếu một cái lớn nhất đối thủ cạnh tranh. Hưu, trong chớp mắt, hắn đã khoảng cách Xích Ti Lưu Kim chỉ có mấy trăm mét. Cái này đã rất gần. Vừa xài bước ra pháp khí chính là dễ như trở bàn tay. Thời khắc này Cổ Đại Thiếu khó mà bình tĩnh. Trong con người có khó mà che giấu, kích, động. Cũng xem nhẹ Hoàng Phủ Dũng là vì sao bị lôi điện đánh trúng. Cuối cùng không chút nào cân nhắc xuất thủ chụp vào kim quang lấp lóe quyền sáo. Nhưng mà, khi hắn cùng Xích Ti Lưu Kim chỉ có mấy mét khoảng cách. Chi pháp khí đột nhiên tản mát ra lóa mắt kim quang. Chợt liền thấy thiên khung phía trên lần nữa ngưng tụ mây đen. Một đạo kinh lôi phá toái hư không bổ xuống. Tốc độ kia cùng lúc trước lôi điện khó phân trên dưới. Không được, Cổ Mộc trong lòng kinh hãi. Vội vàng điều động lôi chi chân nguyên tại hắn quanh thân hình thành kết giới. Quanh lôi nguyên kết giới vừa mới bố trí ra. Hắn lập tức liền bị kinh lôi đánh trúng, nháy mắt phá thành mảnh nhỏ, không làm được mảy may chống cự, mà nhục thân cũng liền thuận theo tự nhiên bị đánh trúng. Không giống với Hoàng Phủ Dũng, Cổ Mộc tuy bị lôi điện đánh trúng, nhưng dù sao cũng là lôi nguyên võ giả, làm cường đại kinh lôi đánh vào toàn thân, trừ đem, lông, phát kích dựng đứng. Cơ thể bên trong kinh mạch cũng không có tổn thất quá lớn tổn thương. Chỉ là cháy đen trên mặt vặn vẹo cùng một chỗ. Lỗ mũi tai càng là toát ra khói xanh. sau đó như diều bị đứt dây hướng về phía dưới rơi xuống. Bành cuối cùng, Cổ Mộc ngã tại trên mặt đất. Ha ha ha, nhưng vào lúc này, Tây Môn Vân cũng chạy tới. Khi hắn nhìn thấy Hoàng Phủ Dũng cùng Cổ Mộc chẳng biết tại sao bị lôi điện đánh trúng, nhào nhào rơi xuống trên mặt đất, một cái hôn mê, một cái tựa hồ bị thương, lập tức phấn khởi không thôi. Chợt tu vi phóng thích phóng tới kia treo ở thiên khung ở giữa pháp khí, cũng một đường mừng như điên nói, bản tướng mới là người thắng sau cùng. Ầm ầm, Tây Môn Vân như Cổ Mộc cùng Hoàng Phủ Dũng như vậy, hưng phấn đi vào pháp khí không xa mấy chục mét, lập tức liền muốn sờ đến bảo vật. Lập tức thiên khung lần nữa đánh xuống một đạo kinh lôi, mà hắn cuối cùng như hai người như vậy quang vinh rơi xuống, trùng điệp quẳng xuống đất bất tỉnh mê đi qua. Pháp khí này sẽ phóng thích lôi điện. Cổ Mộc khó khăn từ mặt đất đứng lên, nhìn thấy Tây Môn Vân cũng lọt vào điện giật, lập tức liền minh bạch kinh lôi tất nhiên cùng Xích Ti Lưu Kim có quan hệ. Lôi điện quá mạnh, hắn âm thầm nghĩ, chợt quan sát bên trong bản thân cơ thể bên trong, phát hiện đang sấm sét oanh đỉnh hạ, cơ thể bên trong có ít nhất 6-7 chỗ kinh mạch bị hao tổn. Cái này không phải vừa rồi phán đoán 50 lực, chỉ sợ phải có hơn 60 lực a. Nếu như Linh Linh ở đây liền tốt. Cổ Mộc xếp bằng ngồi dưới đất mặt, bắt đầu chữa trị thương thế, đồng thời nghĩ đến Long Linh, dù sao cái sau có được long tộc huyết mạch, có trời sinh lôi thể, kinh lôi chắc chắn sẽ không đối hắn tạo thành uy hiếp, ngược lại đem hắn hấp thu, có lẽ còn có thể rèn luyện tự thân lôi nguyên. Ba tên hóa chân kỳ cường giả, hai bất tỉnh một tổn thương, như vậy có thể thấy được ẩn chứa tại Xích Ti Lưu Kim bên trong lôi thú khí linh mạch bao nhiêu. Hiu hiu, nhưng vào lúc này, bốn phương tám hướng vọt tới vô số võ giả. Bọn hắn nhìn thấy treo tại trên bầu trời pháp khí, trong con người có chỉ là tham lam cùng phấn khởi, hoàn toàn xem nhẹ phía dưới thụ thương ba tên hóa chân kỳ cao thủ. Cuối cùng liều lĩnh vọt tới, tại những người này xem ra, bảo vật đang ở trước mắt, ai lấy được trước liền là ai. Hiu, nhưng mà chạy tới võ giả chung một hóa chân kỳ cường giả tốc độ đột nhiên bộc phát, chợt hai tay đánh ra hai chiêu cực mạnh kiếm khí, đem cao nhất hai tên võ giả xóa bỏ. Đầu tiên tiến lên, bảo vật này là lão phu, ai cũng đừng nghĩ đoạt. Hóa chân kỳ cao thủ khoảng cách Xích Ti Lưu Kim chỉ có mấy chục mét, phấn khởi hô to, đồng thời tay cũng dò xét quá khứ. Nằm mơ, nhưng vào lúc này, trong đám người lần nữa xông ra một hóa chân kỳ cường giả, mà hắn bộc phát tu vi, hóa thành to lớn chi thủ, hướng về pháp khí nắm tới. Những người này đều không phải Hồng Quân Thiên cùng Ma Vực Thiên võ giả, mà là đến từ cái khác thiên địa. Bọn hắn ở đây lục soát pháp khí đã có nhiều năm, bây giờ đụng phải xếp hạng đệ tam pháp khí xuất thế, đã sớm quên đi hết thảy, cũng xem nhẹ pháp khí trên không. Bởi vì liền tại bọn hắn chạy tới thời điểm, to lớn mây đen bày ngay tại cực tốc ngưng tụ, tựa hồ đang nổi lên. Sơ qua, cũng chính là tại hai tên hóa chân kỳ cường giả xuất thủ thời khắc, một tia lôi xà từ bên trong lăn lộn, chợt bộc phát ra mấy chục cỗ lôi điện, ngang nhiên bổ xuống, ầm ầm ầm ầm. Trong lúc nhất thời, phiến khu vực này thiên lôi cút cút, kinh lôi cường độ chí ít tại 60 lực trở lên, lại là đột nhiên nổi lên, liền thấy đầu tiên vọt tới hai tên hóa chân kỳ lập tức bị hắn đánh trúng. Cách bọn họ cũng không xa hơn 10 tên nạp hải kỳ võ giả cũng khó thoát sét đánh. Cuối cùng nhao nhao thân thể cháy đen cũng hướng về phía dưới rơi xuống. Cổ Mộc ở phía dưới chữa thương, thần thức mắt thấy thiên lôi tề xuất hùng vĩ hình ảnh. Nhìn thấy mấy chục tên võ giả đang đến gần Xích Ti Lưu Kim thời điểm, nhao nhao bị cường thế lôi điện hắn đánh trúng, không phải tại chỗ bị lôi điện đánh giết chính là trọng thương. Khóe miệng, rút, xúc nói, cái này kia là đoạt bảo, đây quả thực là chịu chết a. Hóa lực kỳ, nạp hải kỳ thậm chí là hóa chân kỳ cao thủ nhau nhau vẫn lạc hoặc thụ thương. Cổ Mộc khóe miệng, rút, xúc càng thêm mãnh liệt. Trong lòng âm thầm may mắn còn tốt thực lực mình có thể. Nếu không vừa rồi ăn một kích mạnh lôi sợ cũng là ngòm củ tỏi. Pháp khí chỗ phạm vi, vô số cháy đen thi thể từ không trung rơi xuống. Lít nha lít nhít, có chút dọa người cùng tàn khốc. Mà cực phẩm pháp khí xích ti lưu kim vẫn tản ra kim quang đứng ngạo nghễ tại thiên khung. Nhóm đầu tiên chạy tới mấy chục tên võ giả bị lôi điện đánh trúng. Không một may mắn thoát khỏi toàn bộ gãy kích. Càng không bất luận kẻ nào sờ, đến dễ như trở bàn tay pháp khí. Người không sợ chết có rất nhiều. Vì thu hoạch được pháp khí mất đi tỉnh táo võ giả cũng rất nhiều. Nhóm thứ hai, nhóm thứ ba, phàm là tới gần xích ti lưu kim. Đây tuyệt đối là tới một cái bổ một cái, đến một đôi bổ một đôi, hoàn toàn không có chút nào thỏa hiệp. Hai chữ bá đạo, cho đến đêm tối tiến đến, mảnh này không, đãng, khu vực mây đen đền bù. Phạm vi chừng hơn 10 dặm, mà lôi xà thì tại tầng mây nhấp nhô, ngẫu nhiên đánh xuống đến một cái kinh lôi, mặt đất, vô số thi thể nám đen trưng bày. Vô số thụ thương cao thủ nằm trên mặt đất thân, ngâm. Ngắn ngủi mấy canh giờ, bên trong chiến trường đầu tiên chạy tới đỉnh tiêm cao thủ. Tất cả đều gãy kích ở đây. Bi kịch là, không ai có thể sờ, đến xích ti lưu kim. Ngược lại theo mây đen bao phủ, dựng dụng ra đến lôi điện hắn cường độ thì không ngừng lại đề cao. Chỉ có trả giá thê thảm đau đớn đại giới, tham lam võ giả mới có thể thanh tỉnh. Ngày thứ hai, lần lượt có cường giả đuổi tới. Khi bọn hắn nhìn thấy phương viên một dặm khắp nơi đều có thi thể cùng thương binh, trong lòng nhao nhao rung động. Lần nữa nhìn về phía huyền không xích ti lưu kim cũng không hoàn toàn là phấn khởi, còn pha tạp lấy mấy phần kiêng kỵ. Bọn hắn rốt cục sợ, rốt cuộc minh bạch xếp hạng đệ tam pháp khí cường hãn bao nhiêu. Tin đồn vật này chính là bá quyền chí tôn luyện chế đỉnh phong nhất pháp khí. Khí linh là từ thần thú lôi lăng linh hồn chỗ huyễn hóa. Rất nhiều võ giả dừng lại tại khoảng cách pháp khí không xa đất trống. Trong đó một tên nho nhã nạp hải kỳ trung niên võ giả khẽ nhíu mày nói. Tu vi của hắn không phải rất cao. Nhưng đối chiến trên sân pháp khí đều có lý giải. Lời vừa nói ra, bồi hồi võ giả lập tức tỉnh ngộ. Bá quyền chí tôn nhân vật này vẫn lạc chí ít 20 vạn năm. Mà hắn luyện chế pháp khí mặc dù không cách nào cùng tạo hóa thiên quân so sánh, nhưng ở tam cảnh cũng coi là một cái pháp khí chú tạo cao thủ. Nhất là còn lấy thần thú linh hồn tới làm pháp khí khí linh. Khó trách sẽ có lôi vân ngưng tụ, khó trách sẽ chết nhiều người như vậy. Như thế xem ra, muốn đạt được vật này, nhất định phải có chí tôn tu vi. Nếu không rất khó kháng được cái này lôi vân. Một hóa chân kỳ võ giả thở dài nói, bảo vật tất cả mọi người muốn lấy được. Nhưng hôm nay căn bản không dám vượt qua giới hạn, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem. Cổ Mộc thương thế sớm đã khôi phục. Đứng ở đằng xa nghe được những người này nghị luận, trong lòng cũng toán minh bạch tại sao lại có lôi điện xuất hiện. Nguyên lai pháp khí nội bộ có một đầu dùng thần thú linh hồn hóa thành khí linh a. Thần thú tại tam cảnh có thể so với chí tôn, thậm chí cường hãn có thể cùng thiên quân chống lại, dù chỉ là linh hồn, nhưng một mực khống chế xích ti lưu kim, lại đi qua nhiều năm như vậy uẩn dục. Bộc phát ra lôi điện không mạnh, vậy đơn giản không có đạo lý. Biết vật này biêu hãn, Cổ Mộc lần nữa nhìn về phía thiên khung, chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Đồ vật tuy tốt, cũng không có năng lực thu hoạch được cái kia cũng nói lời vô dụng a. mọi người đều biết Xích Ti Lưu Kim Lôi Điện cường hãn. Không ai còn dám tới gần một bước, dù sao pháp khí tuy tốt, nhưng điều kiện tiên quyết là phải có mệnh đến hưởng dụng a. Mù quáng tiến lên đó chính là chịu chết. Rất nhiều võ giả không dám tới gần, nhưng cũng không ai bỏ rời đi, nhao nhao bồi hồi ở đây. Dù sao ma vực chiến trường tồn tại thật lâu, pháp khí xuất thế cơ hồ là ngàn năm hoặc trên vạn năm khó gặp một lần. Bây giờ thật vất vả đụng phải một kiện, cứ như vậy rời đi thực tế không cam tâm a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.